Tình nồng khó phai. Chương 457, cô ta nắm được nhược điểm của nam ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc thì không về mà ở bệnh viện với Lâm Tiểu Như. Lúc lại bù đắp thiệt hại giúp nhà họ Lâm. Sao anh phải giúp Lâm Tiểu Như làm vậy? Cô ta nắm được nhược điểm của nam ngữ. Bỏ đi, cô nên thả lỏng rồi liên lạc với nam ngữ thì hơn. Ngũ Vận Uyển cảm thấy không thể chịu đựng nữa. Cô muốn chủ động gọi cho nam ngữ. Ai dè cô vừa cầm điện thoại lên đã nhận được cuộc gọi từ ông cụ Nam. Trong điện thoại, ông cụ Nam nói với Ngũ Vận Uyển. Vận Uyển, hôm nay là sinh nhật ông. Những năm trước chúng muốn tổ chức sinh nhật cho ông nhưng ông không chịu. Khó được lần này ông muốn mọi người gặp nhau. Ông đã gọi cho nam ngữ rồi. Cháu phải đến tham dự đấy. Ngũ Vận Uyển cười đáp. Ông nội, chúng cháu nhất định sẽ đến. Gặp ông sau ạ, sau khi nói chuyện với ông cụ Nam xong. Cô liền cúp máy. Ngũ Vận Uyển ngạc nhiên. Sao không ai biết sinh nhật của ông cụ nhỉ? Giờ ông ấy lại tự nhiên thông báo. Nói tổ chức là tổ chức ngay. Chiều nay không có phỏng vấn. Ngũ Vận Uyển quyết định ghé qua trung tâm thương mại gần đây để chọn quà sinh nhật cho ông cụ Nam. Sau khi vào trung tâm thương mại, Ngũ Vận Uyển nhìn xung quanh, do dự mãi cũng không biết mua gì. Trong lòng cô rất sốt ruột, Ngũ Vận Uyển xem nhiều loại hàng vẫn không biết nên mua gì cho ông cụ mới ổn. Cô vào một cửa hàng đồ hiệu cho Nam, muốn mua một chiếc ví cho ông cụ. Nhưng nghĩ lại ông cụ có vẻ không thích những thứ tầm thường này. Xem hồi lâu lại đặt nó xuống. Cô vòng tới vòng lui thì tới cửa hàng bán máy massage. Mua một máy massage có thể đeo ở cổ hoặc eo. Cô biết ông cụ Nam xuất thân quân đội. Tuy sức khỏe tốt nhưng cụ cũng có nhiều di chứng sau bị thương. Có một chiếc máy massage chắc sẽ tốt hơn nhỉ. Khi Ngũ Vận Uyển đang mải chọn máy, Nam Bá cũng đến trung tâm thương mại. Anh ta đi loanh quanh nhưng không thấy Ngũ Vận Uyển mà đi thẳng vào một cửa hàng khác cách trương.